Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, thần 11 bản thủ đoạn. Bất quá, hiện tại Lý Đại Hổ cũng không có lợi dụng mình ma hồn chi nhãn đi đem thánh tộc đội ngũ cầm ra đến. Bởi vì hắn có càng đơn giản, càng tiết kiệm sức lực biện pháp, hắn vừa mới đã nhận được Long Thần truyền thừa. Đã nhận được Long Thần giới khí linh, Long Linh giới. Tuy có bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, cũng không thể thực sự trở thành Long Thần giới bên trong, sáng thế thần. Nhưng mà tại trong phạm vi nhất định, hắn vẫn là miễn cưỡng coi như một cái thần giống như tồn tại. Trận đánh lúc trước Lăng Trí thời điểm, hắn nhớ hơi triển lộ một chút thực lực của mình, cho nên cũng không vận dụng mình quyền hạn. Mà bây giờ, vừa vặn thử một chút uy lực. Hiện, tại thánh tộc đội ngũ vừa biến mất thời điểm, trong miệng hắn nhẹ nhàng quát một tiếng. Nhất thời, vừa biến mất thánh tộc đội ngũ, che giấu hiệu quả trực tiếp biến mất, hiện ra thân hình, liền đây thời gian một cái nháy mắt, không ít người thì đã trốn ra phong hỏa luân phạm vi. Trong đó cái kia thánh tộc thủ lĩnh cùng lúc trước đăng thiên thê cái kia thánh tộc người trẻ tuổi. Càng là trốn ra ngoài mấy chục thước, một màn này, Lý Đại Hổ đều không thể không thừa nhận, bọn họ đang chạy trối chết phương diện trình độ, thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Định, Lý Đại Hổ uống nữa, nhất thời, toàn bộ thánh tộc người liền giống như là chúng định thân thuật một dạng. Giữ vững trước một giây động tác, cương ở nơi đó, liền trong mắt cũng không có chuyển động. Trở về đi. Hướng theo thanh âm của hắn lại nổi lên, toàn bộ thánh tộc ảnh hình người là bị người từ phía sau kéo một dạng. Nhanh chóng lùi về sau đến, rất nhanh, liền trở lại ban đầu vị trí, nếu mà không phải động tác của bọn họ có thay đổi. Trước tất cả phảng phất chưa từng xảy ra một dạng, tĩnh, như chết tĩnh, bất kể là người dị tộc, vẫn là cái khác địa cầu người may mắn còn sống sót. Thậm chí là Vương Nguyệt Nguyệt và người khác, lúc này nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, đều là kinh hãi, đờ đẫn, hắn rốt cuộc là quái vật, vẫn là thần linh, một khắc này, vô số người trong tâm đều đang suy đoán, tại hoài nghi, bởi vì Lý Đại Hổ vừa mới triển lộ ra thủ đoạn, đã hoàn toàn thoát ly, người có thể làm được giới hạn. Nghe nói các ngươi thánh tộc chỉ cần hấp thu lượng lớn sinh vật. Đặc biệt là sinh vật có trí khôn tinh huyết, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Không rõ, các ngươi tới ngã xuống cầu trong khoảng thời gian này, cuối cùng giết bao nhiêu người đâu? Mọi người khiếp sợ, Lý Đại Hổ cảm thấy, nhưng hắn không để ý đến, mà là nhìn về phía những cái kia bị kéo trở về thánh tộc người. Vốn là, ta đối với các ngươi không có bất kỳ ý nghĩ cùng thành kiến. Bất quá rất đáng tiếc, nhãn lực của các ngươi cũng chẳng có gì đặc sắc, tìm một cái đồng dạng mắt không mở phát ngôn viên. Ngươi thật tò mò ta vì sao lại đối với các ngươi, đặc biệt chiếu cố. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi nâng đỡ thánh điện đệ tam trưởng lão chi tử đã từng đối với nữ nhân của ta xuất thủ. Suýt chút nữa làm cho các nàng mất mạng, từ một khắc kia trở đi, ta đã quyết định. Toàn bộ cùng nó có liên quan thế lực, cũng phải vì hắn nơi phạm sai lầm trả giá thật lớn. Các ngươi, không phải thứ nhất phê bình, cũng chắc chắn sẽ không là một nhóm cuối cùng trả giá thật lớn người. Yên tâm, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta sẽ đi thánh điện xào huyệt đi một chuyến, cho nên. Các ngươi an tâm đi đi, không được bao lâu, các tộc nhân của ngươi liền sẽ xuống theo ngươi. Những lời này. Lý Đại Hổ vốn có thể không nói, nhưng mà, hắn hay là nói rồi, mục đích của hắn cũng không phải trang bức, mà là phải để trong này tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Nếu ai dám đối với người đứng bên cạnh hắn động thủ, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn nhổ tận gốc chuẩn bị. Đây là một kiện chuyện rất cần thiết, thực lực của hắn bây giờ, những người khác bắt hắn căn bản không có biện pháp. Nhưng mà, giống như Vương Nguyệt Nguyệt và người khác liền không giống nhau. Nếu là có giống như Lăng Trí cấp bậc như vậy tích chữ đang lặng lẽ đối với các nàng động thủ. Các nàng có thể chạy trốn có khả năng, phi thường thấp. Không, chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Chúng ta căn bản không biết. Thánh tộc thủ lĩnh đột nhiên khôi phục nói chuyện năng lực. Liền vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Sau khi trở về, ngay lập tức sẽ đem thánh điện những người đó đều bắt lấy. Đưa đến trước mặt ngươi. Phụng ta làm chủ, các ngươi, không có tư cách, thánh điện, tự ta lĩnh hội diệt. Lý Đại Hổ cười lạnh một tiếng, to lớn phong hỏa luân trong nháy mắt đánh xuống. Nhất thời, nơi này vang lên bạo tạc nổ vang. Toàn bộ thánh tộc người, tại phong hỏa luân oanh sát bên dưới cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Chỉ có kia người thủ lĩnh cùng người trẻ tuổi, hơi chống đỡ 2 giây, liền bị triệt để cắn giết thành toái phiến. Bụi mờ tan hết, nơi này lại không có thánh tộc nhân thân ảnh. Được rồi, chuyện của ta giải quyết xong. Hiện tại, đến các ngươi, nhẹ bỗng vỗ tay một cái. Lý Đại Hổ ánh mắt, lại rơi vào tam nhãn tộc cùng nguyệt thần tộc đích trên thân. Đang khi nói chuyện, nơi này lại lần nữa có nguyên lực năng lượng hội tụ. Lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng nhất thế không? Nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào 2 tộc trên thân. Lý Đại Hổ vừa mới bộc phát kia thần giống như năng lực sau đó. Sắc mặt của bọn họ liền vô cùng ngưng trọng, bây giờ bị để mắt tới, càng trở nên càng khó coi. Đối với Lý Đại Hổ, đề nghị, bọn họ bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà vừa nghĩ tới vừa mới thánh tộc đội ngũ gặp phải. Bọn họ chính là do dự. Bất kể là sinh vật có trí khôn, vẫn là con có sẵn đơn giản linh trí động vật, đều có một cái cơ bản bản năng. Đó chính là sinh tồn. Tại sinh mạng trước mặt, rất nhiều chuyện, đều có thể lơ là. Ví dụ như, tôn nghiêm siêu, lý lĩnh chủ. Lẽ nào chỉ là chúng ta ngoài miệng nói phụng nhân loại làm chủ? Các ngươi liền sẽ tin tưởng sao? Tam nhãn tộc thủ lĩnh cùng nguyệt thần tộc đích thủ lĩnh 2 mắt nhìn nhau một cái. Từ nguyệt thần tộc thủ lĩnh đứng ra, đại biểu 2 tộc lên tiếng. Ngươi xem dạng này làm sao? Hôm nay ngươi để cho chúng ta an toàn rời khỏi. Chúng ta rời đi sau đó. Lập tức cầm trong tay khống chế nhân loại lãnh địa đưa cho lý lĩnh chủ. Từ nay về sau. Mỗi người dựa vào bản lãnh tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Lấy lý lĩnh chủ thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không lo lắng chúng ta những nhân vật nhỏ này. Đối với ngươi tạo thành uy hiếp gì đi? Nguyệt thần tộc, cùng đủ loại điện ảnh cùng trong tiểu thuyết tinh linh tộc rất giống. Nam soái khí, nữ mỹ lệ, tùy tiện lấy ra một cái, đều cơ hồ là người mẫu cấp bậc vóc dáng cùng gương mặt. Thủ lĩnh của bọn họ. Là một nữ tính, ánh sáng từ gương mặt cùng vóc dáng mà nói. So sánh Lam Nguyệt Bạch Vũ và người khác còn muốn cao hơn một đường. Lại thêm nàng bản thân chủng tộc một ít đặc tính, khiến khí chất của nàng càng lạnh lùng đạm nhã. Đối với nam nhân có rất mạnh lực sát thương. Có lẽ, đây cũng là nàng bị chọn lựa đến làm phát ngôn viên một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì từ Lý Đại Hổ vừa mới biểu hiện đến xem. Hiển nhiên đối với mỹ nhân thái độ, hẳn sẽ khá hơn một chút, nhưng mà, ý nghĩ là tốt đẹp vô cùng, thực tế chính là tàn khốc. Lý Đại Hổ là yêu thích mỹ nhân không tệ, nhưng mà, đối mặt đối với địa cầu có không thuần mục đích mỹ nhân. Trong mắt hắn đã cùng địch nhân vẽ lên ngang bằng, mà đối mặt địch nhân, Lý Đại Hổ luôn luôn là vô cùng đơn giản thô bạo. 3 giây, làm ra lựa chọn của các ngươi. Phụng ta làm chủ, hoặc là chết ngay bây giờ. Tại Nguyệt thần tộc thủ lĩnh sau khi nói xong, Lý Đại Hổ lên tiếng, thanh âm trước sau như một lãnh đạm, mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn. Nghe vậy, Nguyệt thần tộc cùng tam nhãn tộc thủ lĩnh hơi biến sắc mặt. Đơn giản mắt đối mắt sau đó, bọn họ giống như là đạt thành nhận thức chung, khe khẽ gật đầu, 2 người đồng thời quỳ 1 chân trên đất, cung kính nói. Nguyệt thần tộc, tam nhãn tộc, gặp qua chủ nhân, gặp qua chủ nhân, phía sau bọn họ tộc nhân, tại do dự một chút sau đó, cũng rối rít quỳ xuống. Hết chương.